Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372: Vượt đêm giao thừa. Chương 118: Vượt đêm giao thừa. Trương Hằng mở to mắt, phát hiện mình một lần nữa về tới trong phòng ngủ. Hắn còn duy trì tiến vào phó bản trước tư thái, ngồi xếp bằng trên giường, laptop gác ở trên đầu gối, cánh tay lơ lửng giữa trời, duy trì đè xuống con chuột tư thái. Bất quá trên màn hình giao diện biểu hiện lại là 404. Trương Hằng mắt nhìn trên cổ tay hải tinh. Lúc trước phó bản bên trong nó cũng nhập ra tùy tục biến thành vui mừng trạng thái. Cũng may sau khi ra ngoài cuối cùng khôi phục bình thường. Phía trên thời gian biểu hiện chính là 00:05 điểm. Không cân nhắc thêm ra 24 giờ, cách hắn bắt đầu trò chơi cũng bất quá chỉ mới qua 9 phút mà thôi. Cùng dĩ vãng phó bản khác biệt, lần này phó bản bên trong mặc dù chiến đấu không ít, nhưng lại trên cơ bản không có cảm giác khẩn trương gì. Ngoại trừ vui mừng hoặc phong nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì có thể tùy thời rời khỏi, cho nên cùng nó nói là một trận mạo hiểm, chẳng bằng nói nghỉ phép tính chất lớn hơn một chút. Bất quá tại tất cả đều là xếp gỗ thế giới bên trong chờ đợi 1,5 năm. Sau khi ra ngoài luôn có một loại không hiểu muốn hủy đi chút gì xúc động. Xem như lần này phó bản số lượng không nhiều tác dụng phụ. Dù sao cũng là vượt đêm giao thừa. Mặc dù đã qua 0 giờ, 0 độ, nhưng là bên ngoài ngược lại náo nhiệt hơn. Những năm này thành phố một mực có cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo quy định. Nhưng mà đến lúc sau Tết vẫn là có người nhịn không được vụng trộm tại thà. Rốt cuộc không ít người ôm không bị bắt được liền là kiếm được ý nghĩ. Loại thời điểm này rất khó ngủ được cảm giác. Cho nên Trương Hằng lại mở ra cửa phòng. Ông ngoại đã trở về phòng. Nhưng là cha mẹ hắn đến là vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Tivi mặc dù mở ra nhưng lại không có người nhìn. Hai người đổi ở trên ghế salon bắt đầu chơi đại phú ông bàn du lịch. Trò chơi hộp là Trương Hằng tiểu học thời điểm tích lũy tiền bán. Bất quá tốt nghiệp tiểu học sau hắn liền không lại chơi qua. Cùng quần áo cũ cái gì đặt chung một chỗ. Lần này cả phòng thời điểm mới lật ra đến. Nguyên bản định quyên cho vùng núi nghèo khó nhi đồng. Không nghĩ tới trước bị hai người chơi lên. Trương Mẫu chắp tay trước ngực. Trên dưới lay động, vì bắt được kia chớp mắt là qua vận khí tốt. Nàng còn bò lên trên ghế sofa lưng, để xúc giác từ cao nhất địa phương rơi xuống. Kết quả chính là về sau hai người không thể không ghé vào trên sàn nhà. Đầy đất tìm xúc giác. Ai, ngươi ra, rốt cục, xong việc sao? Trương Mẫu ngẩng đầu nhìn đến Trương Hằng. Trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiếu dung. Cái gì xong việc? Không sao, ta cũng là từ ở độ tuổi này tới. Trương Phụ cũng mở miệng nói. Một bộ tất cả mọi người là nam nhân ta cực kỳ hiểu ngươi dáng vẻ. Ha, Trương Hằng cuối cùng biết hai vị này thần tiên đang nói gì. Hai người hiển nhiên hiểu lầm một mình hắn về phòng ngủ. Về sau khóa cửa một hệ liệt cử động. Bất quá Trương Hằng cũng lười cùng hai người giải thích. Sau đó chỉ thấy Trương Mẫu hướng hắn mở ra hai tay. Tới đi, năm mới cái thứ nhất ôm. Cho người trọng yếu nhất. Nhà chúng ta truyền thống không thể phá hỏng. Nhà chúng ta lúc nào có cái này truyền thống. Ta làm sao không biết. Mà lại nói các ngươi gần nhất 2 năm này ăn Tết cũng chưa trở lại qua. Cho dù có cái gì truyền thống cũng sớm đã bị phá vỡ đi. Trương Hằng hỏi ngược lại. Là ta vừa nghĩ đến, từ hôm nay năm bắt đầu nha, một mực kéo dài tiếp, chúng ta không có ở đây thời điểm ngươi có thể ôm ông ngoại, có bạn gái về sau cũng có thể ôm bạn gái, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói các ngươi cũng có khả năng không có cách nào đi thẳng xuống dưới, dần dần trở thành người xa lạ, nhưng là chí ít vào thời khắc ấy, nàng đích xác là người trọng yếu nhất. Không phải sao? Trương Mẫu nói, không muốn vì đùa nghịch, liền cố ý chững chạc đàng hoàng kể một ít ngay cả chính ngươi cũng không biết cái gì ý tứ đại đạo. Lý, Trương Hằng nói, ha ha ha, không hổ là nhi tử ta, một chút liền bị nhìn xuyên. Ngươi nhìn, ta vì ôm ngươi một chút đều vô ích đến phần này bên trên. Ngươi liền không thể chủ động một chút sao? Trương Hằng nghe vậy đành phải đi tới mẫu thân trước người. Cái kia, ngươi không cần đi trước tẩy một chút tay sao? Ngay tại hai người muốn ôm ở cùng nhau thời điểm, Trương Mẫu đột nhiên mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, không rửa tay cũng là có thể. Ta hoàn toàn không ngại, dù sao cũng là con của mình nha. Trương Hằng cùng mẫu thân ôm xong lại cùng phụ thân cũng ôm hả? Cực kỳ tốt, hiện tại nhà chúng ta có một cái năm mới truyền thống. Tương lai ngươi có thể đem cái này truyền cho ngươi nhi tử hoặc nữ nhi. Sau đó con của ngươi hoặc nữ nhi lại có thể truyền cho con của hắn cùng nữ nhi. Dạng này nhiều đời truyền xuống. Nói không chừng tương lai một thời điểm nào đó toàn bộ thế giới đều sẽ có dạng này một cái tập tục. Ngẫm lại còn rất anh tuấn. Ta còn có thể làm người sáng lập được mọi người ghi khác. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới bạn gái. Ngươi có thể khi tìm thấy. Đúng không? Quản tốt chuyện của chính các ngươi. Trương Hằng xoay người. Từ dưới ghế salon nhặt lên viên kia hai người làm sao tìm được cũng tìm không thấy xúc giác. Ném tới trên bàn, xúc giác nhảy hai lần. Cuối cùng dừng ở trên mặt bàn. A, là 6, là 6, ta muốn nhất số lượng. Như vậy một con đường cửa hàng đều là của ta. Trương Mẫu hưng phấn nói. Cái này không thể cũng được a. Là Hằng Hằng ném, ngươi hẳn là muốn một lần nữa ném đi. Trương Phụ đưa ra dị nghị. Không, đây là vận mệnh lựa chọn. Trương Mẫu một mực chắc chắn nói. Nếu như chơi xấu cũng là một loại kỹ năng. Trương Hằng cảm thấy người nào đó ở phương diện này năng lực đại khái đã đạt đến LV5. Về sau Trương Mẫu lại quay đầu nói. Ngươi cũng cùng đi chơi nha. Nhiều người mới có ý tứ. Dù sao bên ngoài bây giờ như vậy nhau nhau cũng ngủ không yên. Dứt khoát suốt đêm được rồi. Trong tủ lạnh còn có một thùng lớn Coca-Cola. Ba người chúng ta có thể một bên chơi đại phú ông một bên cùng một chỗ đem nó uống hết. Ta ngược, lại thật ra không có vấn đề gì. Hai người có thể chịu đựng được sao? Trương Hằng trực tiếp ở trên thảm ngồi xuống. Thôi đi, bị coi thường. Ta thức đêm đuổi luận văn thời điểm ngươi vẫn chỉ là trong thân thể ta một cái còn không chia ra. Tới tế bào đâu, lần này liền để ngươi nhìn ta là thế nào ở trong game đại sát tứ phương. Trương Mẫu đắc ý nói, kết quả mới chơi đến ván thứ hai. Cái nào đó nói mạnh miệng người trước hết ngã xuống. Một đầu mới ngã xuống trên ghế salon, không để ý hình tượng hô hô đại thủy. Trương Phụ từ trong tay của nàng lấy xuống xúc xắc cùng bị nắm chặt một nắm lớn đồ chơi tiền mặt. Trương Hằng đi trong phòng ôm đến một giường chăn mền đóng đến nàng trên thân. Về sau hai người thu thập một chút tán loạn mặt bàn. Đem còn lại Coca-Cola chia hết. Gần nhất không có chuyện gì phát sinh à. Tại thu thập phòng khách thời điểm Trương Phụ đột nhiên hỏi. Cụ thể chỉ cái gì đâu? Các loại phương diện. Tình cảm, học tập, sinh hoạt, khỏe mạnh, Trương Phụ dừng một chút. Còn có người trước đó đột nhiên hỏi Greenland đảo cùng Thái Mẫu tiên sinh sự tình. Thế nhưng là, người nhìn cũng không quá muốn trò chuyện Greenland đảo kia lần nghiên cứu khoa học hoạt động. Đúng vậy à, Trương Phụ sờ tóc, bởi vì kỳ thật cũng không có phát sinh cái gì. Người biết, chỗ đó đều là sông băng. Lưu lại cho ta ấn tượng ngoại trừ rét lạnh vẫn là rét lạnh. Đúng vậy a, Trương Hằng gật đầu phụ. Họa, về sau hai người trầm mặc một đoạn thời gian. Tìm không thấy muốn trò chuyện chuyện gì. Ta đoán, ta đại khái cũng không phải là cực kỳ thích hợp nói dối. Trương Phụ có chút xấu hổ. Người cho tới bây giờ đều không phải một cái tốt nói dối người. Trương Hằng nói. Bất quá không sao, không muốn nói cũng có thể không nói. Không có quan hệ, có lẽ lần tiếp theo, qua một thời gian ngắn nữa chúng ta có thể tâm sự chuyện này. Liền ngươi cùng ta, cha con chúng ta hai người, ngươi nghỉ hè có đến châu Âu chơi dự định sao? Ta có thể cho ngươi đề cử mấy cái không sai cảnh điểm hoặc quầy rượu. Nghe không sai, đến lúc đó rồi nói sau. Trương Hằng nói, ta cũng trở về phòng đi ngủ. Đen muốn cho ngươi giữ lại sao? Giữ lại liền tốt, một hồi chính ta quan. Ngủ ngon, nhi tử, ngủ ngon, cha. Trương Hằng kéo ra cửa phòng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.